Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn tình huống hiện tại đã là bết bát nhất bộ dáng, Tôn Thượng đâu? Có đi mời Tôn Thượng sao? Xem ra, tình huống như vậy chỉ có Tôn Thượng có thể giải quyết, thành chủ tựa như bắt được liễu thập sao cây cỏ cứu mạng một dạng, bây giờ chỉ có thể đem hết thảy hy vọng đều đặt ở trên người của hắc bào nam tử. 3046 chương hắc bào nam tử hiện thân, bị thành chủ chỉ vào cái mũi tức miệng mắng to từ lão gia, tựa như lấy lại tinh thần, cuống quyết nói, đã phái người đi mời, bất quá đến bây giờ đều không có tới, Tôn Thượng nhất định là có chuyện gì không thể chậm trễ, cho nên mới đến trễ như vậy. Từ lão gia nội tâm bối rối lấy, không nghĩ tới chuyện này kinh động đến thành chủ không nói, còn có người của hoàng thất cũng ở nơi đây, nếu để cho người của hoàng thất tới tiến hành điều tra, như vậy, bọn họ hết thảy đều sẽ ra ánh sáng. Nghĩ tới đây, từ lão gia ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hung ác liệt, nhỏ giọng hướng về phía thành chủ sách theo đề nghị. Thành chủ đại nhân, nếu là sự tình không dối gạt được, có thể dạng này, từ lão gia hướng về trên cổ của mình khoa tay múa chân hai cái, thành chủ trực tiếp liếc mắt một cái, những thứ này cần cái này từ lão gia tới dạy hắn sao, trào phúng nói, động thủ. Ngươi biết người tới chuyện thân phận gì sao? Liền động thủ. Người tới thực lực chỉ so với Tôn Thượng thấp một cảnh giới, là người ta có thể rung chuyển, lại nói, không chỉ vị đại nhân kia tới. Sau này còn có rất nhiều đại nhân muốn tới, ngươi cảm thấy ngươi đều có thể giải quyết đi. Lấy cái gì giải quyết, Tôn Thượng sẽ bại lộ thân phận của mình, đi giúp ngươi chùi đít. Ngươi nghĩ gì đây? Từ lão gia, tuổi cũng đã cao, còn như thế ngây thơ, ngươi nếu có thể giết chết bọn hắn, người thành chủ này cho ngươi làm. Thành chủ cười nhạo một tiếng, làm không được cũng không cần suy nghĩ những cái kia có không có, phải giải quyết người hàng đầu điều kiện tiên quyết là tự có không có cái năng lực kia. Thật tốt đợi a, suy nghĩ thật kỹ, chờ một lúc Tôn Thượng tới, ngươi muốn làm sao giảng giải. Từ lão gia rất lâu không có bị người lạnh như vậy trào nóng phúng, sắc mặt rất là khó xử, nhưng đây chính là thực tế, chính như thành chủ nói, hắn chỉ có tiền, những thứ khác căn bản đánh không lại một cái bình thường tu vi giả. Từ trưởng lão trầm mặc, không nói, nội tâm một hồi tuyệt vọng, Tôn Thượng vừa đi liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí đều sẽ bại lộ Tôn Thượng cùng với tổ chức. Hắn cảm giác mình sống không quá đêm nay, trong hư không Vương Đằng đang tại thích ứng trong cơ thể mình hấp thu ám ảnh chi lực, một mặt thỏa mãn thần sắc, lần này hắn ăn rất nhiều, đều có chút chống, bất quá hắn cũng không thể hấp thu quá nhiều, những thứ này ám ảnh chi lực tựa như một dạng gì, tranh tiên khủng hậu tràn vào thân thể của hắn, hắn mặc dù có thể chuyển đổi hấp thu, nhưng mà nhiều lắm, hắn nhất thời cũng có chút không hấp thu được, nghĩ tới đây, Vương Đằng nghĩ kết thúc trận này ngoài ý muốn, lúc này, Vương Đằng tựa như phát giác được liễu thập sao, có người xuất hiện ở phía sau hắn, quay người, lạnh lùng nhìn về trước mắt hắc bào nam tử, thấy không rõ cái này hắc bào nam tử tướng mạo, bất quá Vương Đằng tuyệt không ưa thích cái này hắc bào nam tử khí tức trên thân, tựa như từ tử vong trong đống bò ra tới một dạng, đều là mùi hôi thối. Vương Đằng bị ám ảnh chi lực cuốn lấy, còn ẩn lấy thân, hắc bào nam tử nhất thời cũng nhìn không thấu người này đến tột cùng là ai, có phải là bọn hắn hay không một mực tìm nhân. Bất quá hắn có thể nhìn thấy trong bóng tối cái kia màu đỏ thẫm con mắt, tràn đầy cảm giác áp bách, hắc bào nam tử nội tâm lấy làm kinh ngạc, cường đại như vậy cảm giác áp bách, hắn vẫn tại chủ thần trên thân gặp qua, bất quá chủ thần thì sẽ không tới nơi này, đến tột cùng là ai? Vương Đằng đỏ mắt lên, lạnh lùng nhìn về trước mắt hắc bào nam tử, chỉ cần hắn khẽ động, Vương Đằng liền sẽ ra tay, phía dưới từ lão gia cùng thành chủ, nhìn thấy hắc bào nam tử tới, lập tức thở dài một hơi. Từ lão gia một trận hoảng sợ, may mắn, Tôn Thượng tới, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, thành chủ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là từ buông lỏng thần sắc cũng có thể nhìn trộm đến tâm tình của hắn chuyển đổi. Vương Đằng hai người bọn họ lẫn nhau giằng co, thử thăm dò, không đầy một lát, hắc bào nam tử liền bắt đầu chuyển động, hắc bào nam tử trực tiếp vừa bắt đầu chính là một cái đại chiêu, muốn lợi dụng chung quanh bàn bạc ám ảnh chi lực để cho hắn sử dụng. Vương Đằng có thế rõ ràng cảm thấy lần lượt tràn vào mình ám ảnh chi lực tựa như dừng lại mấy giây, sau đó bắt đầu sao động đứng lên, liền tựa như tại Vương Đằng cùng hắc bào nam tử trên thân làm lựa chọn một dạng, Vương Đằng vội vàng phong bế mình miệng huyệt, hắn thu nạp ám ảnh chi lực đã đầy đủ nhiều, vốn là không có ý định hấp thu. Lần này hắc bào nam tử động thủ, hắn cũng có thể điều khiển ám ảnh chi lực, như vậy Vương Đằng càng thêm không thể hấp thu, ai biết cái này Hắc Bào nam tử có thể hay không ở trong tối ảnh chi lực bên trong động tay chân. Hắc Bào nam tử thành công thao tác ám ảnh chi lực sau đó, tư thái đều buông lỏng xuống, nắm chắc phần thắng bộ dáng. Vương Đằng nhìn thấy, cũng không hốt hoảng, trấn định bình thường nhìn xem Hắc Bào nam tử. Hắc Bào nam tử chủ yếu chính là dùng ám ảnh chi lực đem Vương Đằng kẹt ở chỗ cũ, Vương Đằng thử nghiệm giật giật, phát hiện có chút không động được, khuôn mặt nhất chuyển, tựa hồ nghĩ đến Liễu Thập Sao, ngón tay giật giật, ngón tay không gian chung quanh rộng rãi. Vương Đằng nhíu mày, xem ra, hắn cũng là có thể thao tác những thứ này ám ảnh lực, có lẽ là vừa rồi hắn phong bế mình miệng huyệt, cho nên những thứ này ám ảnh chi lực mới có thể nghe theo Hắc Bào nam tử kia. Bất quá Vương Đằng cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Hắc Bào nam tử gặp Vương Đằng không nhúc nhích, ánh mắt thoáng qua một tia khinh miệt, rất là cao ngạo mở miệng nói, ngươi là ai, ngươi có biết ngươi làm Liễu Thập Sao sự tình sao? Vương Đằng nghe thế dạng tiếng chất vấn, rất là không vui, hắn mặc dù tạm thời đã mất đi ký ức, đã mất đi thần trí, nhưng mà không có nghĩa là hắn ngốc. Vương Đằng không có trả lời Hắc Bào nam tử mà nói, Hắc Bào nam tử gặp Vương Đằng không có trả lời, tự hồ bị Vương Đằng ngạo mạn thần sắc kích thích, liền bắt đầu trực tiếp động thủ. Đếm tới ám ảnh chi lực trở thành vô số lưỡi đao, trực chỉ Vương Đằng, Vương Đằng đã bị hắn khống chế được không động được, Vương Đằng liền như là thịt cá trên thớt gỗ, hắn muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào. Bất quá hắn cũng không tính nhất kích mất mạng, dù sao hấp thu nhiều như vậy ám ảnh chi lực còn không có bạo thể mà chết, nghĩ đến người này cũng có chút có tài năng, đáng tiếc, nếu là Vương Đằng thái độ tốt một chút, hắn còn có thể sẽ cân nhắc muốn hay không đem người này hợp nhất, bất quá nhìn tình huống. Hay là trực tiếp giết chết a? Đối mặt bốn phương tám hướng lưỡi đao, Vương Đằng cũng không có hoảng loạn lên, hắn ngoài ý muốn phát hiện, Hắc Bào nam tử làm phép động tác, trong mắt hắn đã tự động tạo thành động tác chậm, tăng thêm hắn có thể tránh thoát ám ảnh lực gò bó, càng thêm bình tĩnh đứng lên. Hắc Bào nam tử đã không đem Vương Đằng để vào mắt, ở trong tối trong khu vực, có thể cùng hắn đánh thành đối thủ, cũng liền như vậy mấy người, cho tới bây giờ không có rất nói qua có mới nhô ra người nào. Hắn sau đó vung lên, những cái kia lưỡi đao thẳng tắp hướng về Vương Đằng cắm tới, Hắc Bào nam tử rất tự tin, cũng không có quản kết quả, trực tiếp đi từ lão gia cùng thành chủ bên cạnh, nghiêm nghị dò hỏi, người này đến tột cùng là gì tình huống? Từ nơi nào xuất hiện? Từ lão gia, ta để cho ngươi cho ta một cái tiến triển, ngươi chính là như thế cho ta, Hắc Bào nam tử nổi giận đùng đùng, hắn cũng nhìn thấy trận pháp đã bị phá hủy, chủ thần muốn xuất quan, nếu là những trận pháp này còn không có giải quyết. Chờ đợi bọn hắn cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Hắc Bào nam tử chính là một hồi bực bội, nếu không phải cái kia Chu lão không cần, cơ hội tốt như vậy, trong bí cảnh ẩn chứa mấy năm trận pháp, cứ như vậy vĩnh viễn chôn tại trong bí cảnh. 3047 chương đánh nhau, nếu không phải Chu lão không được, bọn hắn cũng sẽ không đi tìm cái khác vật thay thế, nhất định chính là một phế vật. Chu lão chính mình không được còn chưa tính, còn cho bọn hắn tạo thành phiền toái lớn như vậy. Đơn giản không cần, làm hại bọn hắn bại lộ ở hoàng thất trước mắt, toàn bộ ám vực cũng bắt đầu tìm bọn hắn tổ chức dấu vết, nguy hiểm trọng trọng. Đoạn thời gian trước cùng Vương Đằng cùng một chỗ biến mất thì có bọn họ đại trưởng lão thực lực tất cả tại mọi người trên thân, phát tới tín hiệu cầu cứu sau đó, đi theo Vương Đằng cùng một chỗ tiêu thất mà không ẩn vô tung, không có ai biết tung tích của bọn hắn. Tất cả mọi người đều cho là bọn hắn giết Vương Đằng, bọn hắn trước đây cũng là cho là như vậy. Nhưng là từ đại trưởng lão Bạch Vô Âm tính bắt đầu, bọn hắn liền sinh ra hoài nghi, có lẽ là hoàng thất âm mưu, nhưng Vương Đằng mất tích tội danh đặt tại tên của bọn hắn bên trên, tiếp đó đem bọn hắn đại trưởng lão nhốt lại, phóng thích tin tức giả, làm cho tất cả mọi người đều đối bọn hắn tránh không kịp, đáng giận lại giảo hoạt hoàng thất, nhất định chính là quỷ kế đa đoan. Phanh, tại Hắc Bào nam tử còn tại hưng sư vấn tội thời điểm trong hư không truyền đến nổ vang, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Hắc Bào nam tử thấy rõ ràng hư không động tĩnh bên kia sau đó, không để ý tới giáo huấn từ lão gia một đoàn người, trực tiếp đi đến rồi trong hư không. Vương Đằng tránh thoát gò bó, đem tất cả lưỡi đao đều chấn vỡ, mới phát ra động tĩnh lớn như vậy. Một cái chớp mắt, Hắc Bào nam tử lại xuất hiện ở Vương Đằng trước mắt, bất quá lần này thái độ của hắn không có phía trước như vậy thành thạo điêu luyện, không có nhẹ nhàng như vậy, hắn nhìn xem Vương Đằng, chất vấn, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn không có như vậy tự đại, hắn biết rõ chính mình mới vừa chiêu thức người bình thường bằng vào vận khí đều không thể đào thoát, cái này Vương Đằng đào thoát còn chưa tính, còn làm vỡ nát hắn ám ảnh chi lực, có thể thấy được hắn thực lực mạnh. Vương Đằng dương môi khẽ cười, gia gia ngươi. Nói xong, Vương Đằng liền bắt đầu chủ động xuất kích, lợi kiếm hướng về hắc bào nam tử liền chặt đi, mang theo kim quang, khí thế cường đại từ thân kiếm tản mát ra, thẳng bức hắc bào nam tử, kiếm khí sắp tối bào nam tử áo bào thổi đến lay động, trực tiếp đem hắn mũ thổi ra. Lệnh Vương Đằng giật mình là, cái này hắc bào nam tử dưới mũ mặt lại còn mang theo cái mặt nạ, đến tột cùng là có bao nhiêu không người nhận ra mới có thể như thế tầng tầng ngụy trang. Hắc bào nam tử không để ý tới kinh ngạc, cái này Vương Đằng cho hắn quá nhiều kinh ngạc, nếu không phải bọn hắn lập trường khác biệt, hắn ngược lại là nghĩ chiêu người này tiến vào tổ chức của bọn hắn ở trong, người này ngộ tính không tệ, tiềm lực phát triển đại. Vương Đằng không biết hắc bào nam tử ý nghĩ, nếu là đã biết, chỉ sợ sẽ rất im lặng. Những người này từng cái một có phải hay không liền cho rằng trừ bọn họ tổ chức, hắn liền không thể đi địa phương khác, làm gì nhất định phải ở nơi này trong tổ chức treo cổ. Mặc dù rất xem trọng Vương Đằng, nhưng mà đối với Vương Đằng loại này đạp hắn mặt hành vi, hắn cũng là muốn cho Vương Đằng một cái đẹp mắt. Trong lúc nhất thời, hai người cũng là đã dùng hết toàn lực, hướng về đối phương chào hỏi, bất quá hai người thực lực tương đương, cũng không có trọng thương đối phương, ngược lại là đem từ phủ phòng ốc hủy thất thất bát bát. Từ lão gia ở phía dưới một mặt vẻ đau xót mà nhìn mình phòng ốc sụp đổ, chỉ có thể một mình hắn đã nhận lấy, hắn không thể tìm hắc bào nam tử, cũng tìm không thấy Vương Đằng. Vương Đằng cùng hắc bào nam tử càng lớn càng hưng phấn, hai người rất lâu không có gặp phải như thế ngang sức ngang tài người một dạng, hướng về phía đối phương chính là rơi xuống tử thủ. Bất quá gấp nhất chính là thành chủ, nguyên bản hắn cho là hắc bào nam tử có thể trực tiếp giải quyết đi Vương Đằng, dạng này giấu giếm người của hoàng thất. Đem chuyện này che giấu đi là xong, nhưng mà không nghĩ tới, hắc bào nam tử cùng Vương Đằng đánh khó bỏ khó phân, động tĩnh vẫn còn lớn, đều nhanh muốn tác động đến nửa tòa thành chỗ, vây quanh ở từ phủ người bên ngoài là càng ngày càng nhiều, thậm chí còn ảnh hưởng đến người bình thường, một màn này nếu là bị sứ giả nhìn thấy, hắn thành chủ vị trí không cần sau này, bây giờ liền có thể tháo xuống, nghĩ tới những thứ này, thành chủ liền có chút đứng không yên, vì phòng ngừa sự tình ác liệt. Thành chủ vội vàng mà đối với Từ lão gia một giọng nói, xin lỗi, Từ lão gia. Từ lão gia đang nhìn trong hư không kịch liệt đánh nhau, cũng không có nghe rõ ràng thành chủ đang cùng chính mình nói cái gì, hắn phân tâm nghi hoặc, còn không có đợi hắn xoay đầu lại, phần gáy một hồi nhói nhói sau đó, hắn trực tiếp thẳng nằm trên mặt đất, thành chủ tùy ý liếc qua té xuống đất Từ lão gia, lãnh ngạo đạo, ngượng ngùng, Từ lão gia, vì chúng ta đại nghiệp, vì tôn thượng suy nghĩ, chỉ có thể hy sinh ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi trận pháp hấp dẫn không nên nhân, tất cả mọi người đều nhìn xem trong hư không đánh nhau, cũng không có người chú ý tới thành chủ động tĩnh bên này, thế là thành chủ rất thuận lợi đem Từ lão gia kéo tới bên dưới trận pháp, vừa đem Từ lão gia ném tới trong trận pháp, Từ lão gia liền trực tiếp bị hút khô, một điểm thời gian phản ứng cũng không có, gặp Từ lão gia trở thành thây khô, thành chủ liền nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía biết mình cùng Từ lão gia quan hệ người. Thừa dịp mọi người chú ý đều không có ở đây hắn ở đây, hắn liền với đem một số người đều vứt tiến vào, những người kia còn nghĩ cầu cứu, liền đã đoạn khí, đem các loại người đều xử lý tốt sau đó, chờ hắn lấy lại tinh thần, con mắt trừng lớn, trong trận pháp đã có mười mấy người thi thể, hắn không có nhìn xuống, cước bộ rút lui một bước, sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cố giả bộ trấn định mà ly khai nơi này, giả vờ chính mình chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Rất nhanh, thành chủ liền đã đến trong đám người, tìm được đi một lần Vương Đằng bọn hắn chỗ không xa, giả vờ rất gấp mà chỉ huy đám người tản ra. Một bộ phận người từ xem náo nhiệt bên trong rút ra đi ra, nhìn thấy rất nhiều người bị tác động đến thụ thương, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Thành chủ đắm chìm tại chỉ huy đại gia rời đi nơi này trong công việc, rất nhanh, hắn liền cảm nhận đến một cổ cường đại lực đạo, hướng về trong hư không Vương Đằng cùng hắc bào nam tử đè đi, chờ đạo kia lực người xuất hiện người thời điểm. Thành chủ không khỏi thở dài một hơi, may mắn, hết thảy đều tới kịp. Hắc bào nam tử không nghĩ tới ở nơi này biên thành, còn có người có như thế có cảm giác áp bách khí thế, hắn vô ý thức hướng về từ phủ nhìn lại, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy phía trước còn hoạt bát người, đều chất đống đến rồi trận pháp dưới chân, tất cả trở thành thây khô. Vì không bại lộ chính mình, mặc dù còn nghĩ cùng Vương Đằng tiếp tục đánh xuống, hắc bào nam tử có chút không cam tâm, hung tợn nhìn xem cái này không biết kỳ nhân Vương Đằng. Chờ lần sau gặp, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hắc bào nam tử lập tức thu liễm lại khí tức của mình, sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Vương Đằng đánh thẳng tại cao hứng, đột nhiên trước mắt mục tiêu liền biến mất. Vương Đằng có chút không kiên nhẫn, đang muốn tiếp tục đuổi lấy đánh thời điểm, hắn bị một cổ lực lượng chặn lại. Vương Đằng nghi ngờ nhìn xem người kia, cảm thấy có chút quen mắt, bất quá hắn trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới, liền không tiếp tục làm khó mình. Vương Đằng chặn lại người kia có chút kinh ngạc nhìn trước mắt bóng đen một đoàn người, mặc dù thấy không rõ gương mặt, nhưng là từ khí tức của hắn có thể đánh giá ra người này đại khái là ai. 3048 chương gặp mặt, người kia ngạc nhiên ngữ khí không giống làm bộ, Vương Đằng mặc dù bị ngăn lại hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là kiên nhẫn nhìn xem người kia, tốt tính vấn đạo, chào ngươi, xin hỏi chúng ta quen biết sao? Vương Đằng thần tình nghi hoặc cùng nhìn người xa lạ ánh mắt nhường người tới có chút ngừng lại kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, vừa cười vừa nói, chính xác, còn không có tự giới thiệu, bỉ nhân Tiếu Thành, là thành viên hoàng thất, phía trước tại bệ hạ nơi đó có duyên gặp qua một lần, nghe Tiếu Thành giới thiệu, Vương Đằng có chút áy náy, ngượng ngùng, ta không có ấn tượng, Tiếu Thành nho nhã giơ tay, ôn hòa nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, ta sẽ tới tìm ngươi, chờ ta xử lý xong sự tình sau đó, Vương Đằng liếc mắt nhìn phía dưới tụ tập người càng ngày càng nhiều, đồng ý gật đầu, chắp tay, cũng biến mất theo tại chỗ. Chờ Vương Đằng rời đi về sau, Tiếu Thành đi đến rồi trận pháp bên cạnh, cau mày nhìn xem bị trận pháp hút khô mấy người, sự tình so trong tưởng tượng trong mắt, thành chủ ra sức người chỉ huy, đại chúng trong lúc nhất thời đối với thành chủ ấn tượng tốt lên rất nhiều, tất cả khen đứng lên. May mắn có thành chủ gặp nguy không loạn chỉ huy, khơi thông, không kết quả chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng, chính là, cũng không biết là cái nào hai cái đánh nhau, tác động đến cái gì quan a, ta nhổ vào. Chỉ có thể là từ lão gia, không nghĩ tới bình thời đại thiện nhân, thế mà làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Nếu không phải ta tu vi bình thường, sớm vọt vào tìm từ lão gia tính sổ, mọi người tán thưởng, tiếng chửi rủa đều truyền vào Tiếu Thành trong tai, chớ nhìn hắn nho nhã tựa như không có nguy hiểm gì, so phổ thông trưởng lão trẻ tuổi, thậm chí thoạt nhìn không có bọn hắn lợi hại, nhưng đây đều là giả tượng, thực lực của hắn so sánh được mới vừa hắc bào nam tử, chỉ bất quá nhất quán điệu thấp. Dần già có rất ít người nhìn hắn ra tay, nếu không phải Tiếu Thành sau lưng có hoàng thất, thêm nữa hắn tới mục đích mọi người đều biết, thành chủ đối nó cũng lên qua sát tâm. Tiếu Thành nghe được người mập thảo luận, nhíu mày, hắn tới này tòa thành mấy ngày, thành chủ cho hắn biểu hiện là rất hoàn mỹ, tìm không ra sai, nhưng cũng chính là bởi vì này phần hoàn mỹ, lộ ra không còn chân thực. Chính như chuyện đã xảy ra hôm nay, quần chúng thụ thương tự có khác manager đi xử lý. Ngược lại đem từ lão gia cùng với hắn người ném sau óc, hành động như vậy hợp lý nhưng lại không còn hợp lý. Tiếu Thành không muốn quá nhiều, hiện tại nói cái gì cũng là ngờ tới, hắn thấy rõ ràng hiện trường phía sau, liền có chút suy nghĩ, thêm nữa rất muốn đi tìm Vương Đằng, liền không tiếp tục quá nhiều dừng lại. Thành chủ, Tiếu Thành tỉnh táo hô, thành chủ sau khi nghe được, động tác dừng lại một chút, liền giao phó xong chung quanh sự tình, liền đi Tiếu Thành bên cạnh, Tiếu đại nhân, chuyện gì phân phó? A, cái này, cuối cùng, đến tột cùng phát sinh liễu thập sao, thành chủ tựa như mới nhìn rõ từ lão gia thảm trạng, một mặt hoảng sợ, Tiếu Thành một mực chú ý thành chủ này động tác, thấy hắn không có cái gì khác thường, liễm ở đáy mắt thần sắc, tùy ý nói chút gì, liền rời đi ở đây. Vương Đằng trở lại khách sạn lúc sau đã có chút sức cùng lực kiệt, chính đầu quy trong phòng gấp gáp quay tròn, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy hắn cũng nghe thấy, không cần nghĩ đều biết, nhất định là Vương Đằng rùng lên. Bất quá hắn cũng không thể dễ dàng đi ra ngoài, vừa tới làm người khác chú ý, thứ hai sợ Vương Đằng trở về gặp không được hắn, hai người sẽ bỏ qua. Tại chính đầu quy nghĩ mê mẩn thời điểm, sụi lơ tại ghế dựa trên giường Vương Đằng, tùy tính mà sờ lấy chính đầu con rùa mai rùa, hững hờ gặp đến Tiếu Thành sự tình nói ra, vậy mà chính đầu quy lập tức xù lông lên, cái gì? Ngươi như thế nào một điểm lòng cảnh giác cũng không có? Ai biết người kia có phải hay không tới lời nói khách sáo? Hắn nói hắn là ai ngươi liền tin tưởng, Vương Đằng, ngươi là mất trí nhớ, như thế nào đem đầu óc cũng ném đi, chính đầu quy một mặt hận thiết bất thành cương nói, đối với Vương Đằng hành động như vậy hắn đều bất lực chửi bậy, Vương Đằng cũng không gấp gáp, một mặt đạm định, yên tâm đi, người kia cảnh giới cao thâm mạch trắc, nếu là thật muốn từ trên người của ta mưu đồ cái gì, không cần thiết lớn như vậy trương cờ trống, chính đầu quy không muốn tiếp tục nghe tiếp, đem chính mình rút vào trong mai rùa, hắn quyết định. Muốn cùng kẻ ngu này tuyệt giao, hắn thậm chí có chút tưởng niệm giảo hoạt xấu bụng Vương Đằng, cái này mất trí nhớ Vương Đằng quá mức đơn thuần, bị người bán còn thay người kiếm tiền lặt. Vương Đằng nhẹ nhàng vỗ vỗ rút vào trong mai rùa chính đầu quy, khinh nhu nói, thật không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy, ta là cảm thấy hắn nhìn quen mắt, tăng thêm ta không kháng cự hắn, mới lựa chọn tin tưởng hắn. Lại nói, cùng lắm thì đánh một chầu đúng không, thực sự không được chúng ta tạm thời trở lại luân hồi chân giới bên trong tránh né hắn cũng không làm gì được chúng ta, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, chúng ta mất tích những ngày này, tình huống của những người khác sao? Vương Đằng có chút phiền muộn mà nhìn xem cửa sổ, hắn biết rõ, chính đầu quy sở dĩ không để hắn tùy tiện tiếp xúc trước kia người cũ, chính là sợ những người kia là phía trước lừa gạt bọn hắn người, dẫn đến bọn hắn xảy ra chuyện. Chính đầu quy ngẫu nhiên cũng sẽ để lộ ra có chút hoài niệm, nghe chính đầu quy ghét bỏ nuốt vàng thú ngữ khí, Vương Đằng không khỏi hoàng khóe miệng, mặc dù không nhớ ra được những người kia cùng sự tình, nhưng Vương Đằng có thể cảm nhận được nội tâm chân thật cảm xúc. Loại trừ, Vương Đằng còn muốn nói nhiều cái gì, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, Vương Đằng thể lực cũng khôi phục lại, ở giữa cùng hắc bào nam tử đánh khó bỏ khó phân, dù sao thu nạp quá nhiều ám ảnh chi lực, nhưng thân thể của hắn đạt đến giới hạn giá trị. Thêm nữa đánh nhau một hồi, Vương Đằng tinh lực lúc đó hao phí hầu như không còn. Ai? Vương Đằng nghiêm nghị dò hỏi, người ngoài cửa cũng không hề để ý Vương Đằng ngữ điệu, ôn tồn nói, là ta, Tiếu Thành. Thấy là Tiếu Thành, Vương Đằng đem chính đầu quy cầm, đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên đứng Tiếu Thành, thần sắc ôn hòa nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng nghiêng người, hai người trước sau chân vào nhà, Tiếu Thành tìm một cái vị trí ngồi, lời ít mà ý nhiều đạo, nhìn ngươi tình huống, ngươi mất trí nhớ. Vương Đằng sửng sốt một chút, gật đầu, không sai, cho nên xin lỗi không có nhận ra ngươi tới, không cần xin lỗi, chúng ta cũng liền gặp mấy lần, thật sự một chút cũng nghĩ không ra. Tiếu Thành có chút đáng tiếc nhìn xem Vương Đằng không quan trọng nhún vai, hiếu kỳ dò hỏi, đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, như thế nào đều ở đây nói ta chết đi. Hắn cùng chính đầu quy cùng nhau đi tới, nghe được vô số phiên bản, ngược lại cuối cùng khái quát, biến số hắn Vương Đằng đã chết. Một mực ôn hòa Tiếu Thành nghiêm túc xuống, ngữ khí trầm trọng đạo, cùng ngày cụ thể phát sinh liễu thập sao chúng ta không rõ ràng lắm, từ hiện hữu manh mối đến xem, đêm hôm đó ngươi biến mất ở khách sạn, xuất hiện ở vùng ngoại ô, cùng người có kịch liệt đánh nhau vết tích, sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếu Thành đem sự tình đại khái tường thuật tóm lược rồi một lần, cẩn thận quan sát lấy Vương Đằng phản ứng, rất đáng tiếc, Vương Đằng mờ mịt thần sắc nói hắn không có nhớ tới, không quan hệ. Không cần ngạnh bức tự mình nghĩ đứng lên, bất quá bây giờ tình huống, chúng ta cũng không cần lộ ra. Tại chúng ta tìm ngươi đồng thời, phát hiện còn có mặt khác một đợt người đang tìm người. Tiếu Thành không có nói cho Vương Đằng sự tình khác, dù sao Vương Đằng mất trí nhớ, miễn cho phức tạp. 3049 chương gặp mặt, chính đầu con rùa hô hấp một trận, vội vàng mở miệng hỏi thăm, có thật không? Biết cụ thể là ai? Tổ chức nào sao? Chính đầu quy vội vàng thò đầu ra. Rất là vội vàng, Vương Đằng cũng không có ngăn lại, chính đầu quy cùng hắn nói qua, bọn họ là gặp một số người, cùng người đánh nhau một cái tràng, sau đó người kia có thể cứu viện binh, hắn liền dẫn Vương Đằng trốn, bọn hắn sở dĩ không dám trở lại hoàng thất, chính là không rõ ràng người kia có phải hay không người của hoàng thất, Vương Đằng bọn hắn trước đây đi đến hoàng thất thời điểm, chính đầu quy một mực tại luân hồi chân giới bên trong, cũng không rõ ràng bên ngoài phát sinh liễu thập sao sự tình. Thêm nữa phía trước mất lý trí qua một đoạn thời gian, hai người bọn hắn, một cái đã từng mất lý trí, một cái bây giờ mất trí nhớ, đối với ngoại giới ấn tượng còn dừng lại ở phía trước, thêm nữa bị đuổi giết qua, hai người cũng không dám cùng người cũ có quá nhiều tiếp xúc. Tiếu Thịnh bị chính đầu quy đột nhiên lên tiếng sợ hết hồn, phía trước có Vương Đằng khí tức che giấu, hắn cho là chính đầu quy chính là một cái vật trang sức, hắn có chút hiếu kỳ mà nhìn xem chính đầu quy, ngươi chính là chính đầu quy. Ta nghe ân năm bọn hắn nhắc qua ngươi, ngươi hình thể có thể tự do biến hóa sao? Chính đầu quy gặp xích lại gần đầu, trực tiếp liếc mắt một cái, nói nhảm, ta không biến hóa, ta sợ ngươi nhìn thấy ngươi quy gia gia bản thể, sẽ bị hù đến. Không muốn đổi chủ đề, biết là ai sao? Vương Đằng có chút bất đắc dĩ vỗ một cái chính đầu con rùa đầu, không muốn không lễ phép như vậy, cùng người thật tốt nói chuyện. Chính đầu quy có chút không phục, tức giận nhìn xem Vương Đằng, ánh mắt lên án lấy. Vương Đằng tay che môi, ho khan một tiếng, che giấu dương lên khóe miệng, Tiếu Thịnh không có bỏ qua bọn họ tương tác, có chút buồn cười mà lắc đầu, chánh liễu chánh thần tình, nghiêm túc trình bày đạo, cụ thể là ai chúng ta không rõ ràng, bất quá tóm lại là cái kia tổ chức người, các ngươi yên tâm, tất nhiên ta tìm được các ngươi, là sẽ bảo hộ các ngươi chu toàn, không cần lo lắng lại bị truy sát, đúng, các ngươi dự định lúc nào trở về, Tiếu Thịnh có chút xoắn xuýt, tìm được Vương Đằng. Tự nhiên là muốn bảo vệ bọn họ chu toàn, nhưng mà nếu là Vương Đằng bọn hắn một mực mà nghĩ phải trở về hoàng thất, đem một cái mất trí nhớ nhân giao cho người khác, hắn có chút không yên lòng, thêm vào lúc nãy cùng Vương Đằng đánh nhau người, tu vi cao sâu, vạn nhất bọn hắn trên đường trở về lần nữa gặp phải, Vương Đằng liền không có như vậy may mắn, không thể để cho Vương Đằng bị đám kia tổ chức bắt lấy, mặc dù không tin tưởng Vương Đằng đến tột cùng kinh lịch liễu thập sao, bây giờ chờ tại hắn bên người là an toàn nhất, Vương Đằng cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà cũng có trốn ở người khác sau lưng được bảo hộ một ngày. Vương Đằng suy nghĩ một chút, sự tình còn không có giải quyết xong, hắn còn rất nhiều hoang mang cần phải đi giải quyết, lập tức lắc đầu nói, trước tiên không quay về, trước tiên đi theo ngươi, đúng, quên nói với ngươi, kia cái gì thành chủ, cùng từ phủ là cùng nhau, hơn nữa bọn hắn dùng lên trận pháp kia đem trọn tòa thành ám ảnh chi lực thu nạp, hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem Tiếu Thịnh, ta không tin tưởng bọn hắn cụ thể muốn làm, nhưng ta có thể cảm giác được, ta tiếp xúc qua trận pháp kia, để cho ta cảm thấy không thoải mái, còn có, theo ta đánh nhau hắc bào nhân, hắn cùng bọn hắn là cùng một bọn, ta nghe đến kia cái gì từ lão gia đối với gọi hắn tôn thượng. Thực lực của hắn không tầm thường, tại trên ta, Vương Đằng nói xong, thở dài một hơi, sau đó liền nhàn nhã uống trà, nhìn xem lâm vào trầm tư Tiếu Thịnh, hắn đem hắn có thể biết toàn bộ nói cho Tiếu Thịnh, đến nỗi Tiếu Thịnh sau này sẽ như thế nào hành động hắn không thể được biết, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chính đầu quy có chút nhàm chán đánh lên ngáp, gặp Tiếu Thịnh giống như một bức tượng đá đồng dạng, không nhúc nhích, liền không tiếp tục chú ý hắn. Vương Đằng, kế tiếp ngươi muốn làm gì? Chính đầu quy có chút hiếu kỳ mà hỏi đến Vương Đằng, hắn xem như phát hiện, dù là Vương Đằng đã mất đi ký ức, nhưng mà hắn vẫn không cải biến được, nơi nào nguy hiểm liền đi nơi đó tâm. Chính đầu con rùa nội tâm vẫn là hy vọng bọn hắn trở lại hoàng thất đi, dù sao phía ngoài biến số nhiều lắm, thêm nữa hắn cũng có chút tưởng niệm đạo không giấu vết bọn hắn, tại biết Vương Đằng chết tin tức, không biết thương tâm giường nào đâu, hắn cũng không giống như Vương Đằng như vậy không có lương tâm. Không có lương tâm Vương Đằng nhìn xem trong tay tụ lực ám ảnh chi lực giống như hỏa diễm đồng dạng, kịch liệt mà thiêu đốt lên. Tiếu Thịnh làm rõ suy nghĩ sau đó, chuẩn bị cùng Vương Đằng nói mình ý nghĩ, đột nhiên nhìn thấy Vương Đằng lòng bàn tay khiêu động ám ảnh chi lực, mi tâm khẽ động, bỗng nhiên bắt lấy Vương Đằng cổ tay, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Vương Đằng, nhíu chặt lông mày tựa như có thể kẹp chết một con ruồi đồng dạng. Vương Đằng bị Tiếu Thịnh đột nhiên tới động tác làm cho sợ hết hồn. Cổ tay truyền đến từng trận nhói nhói, nghĩ trêu chọc một chút Tiếu Thịnh, gặp Tiếu Thịnh thần sắc này, Vương Đằng sững sờ, có chút ngoài ý muốn, thế nào, Vương Đằng có chút không xác định mà hỏi đến, hắn phát hiện Tiếu Thịnh ánh mắt biến hóa, không còn là trước đây hòa ái ánh mắt, nhìn hướng Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy thâm ý, Tiếu Thịnh siết chặt Vương Đằng cổ tay, nhắm lại mắt thần, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình, ngươi cái này ám ảnh chi lực có chút không đúng, Vương Đằng nhãn tình sáng lên, kinh hỉ nói, ngươi cũng phát hiện đúng không, ta cũng phát hiện, người khác ám ảnh chi lực mặc dù đen như mực, nhưng mà cũng có thể nhìn ra có một vệt linh lực, ta chỗ này thiếu không cảm giác được, ta còn đang nghi ngờ đâu. Chính đầu quy cũng không tin tưởng, ngươi nói một chút, đây là nguyên nhân gì đưa đến, Tiếu Thịnh nhìn xem mừng rỡ Vương Đằng, cuốn họng một ngạnh, có chút nói không ra lời, chính đầu quy cũng rất tò mò, hắn ám ảnh chi lực cũng là dạng này, cùng người khác không giống bình thường, Tiếu Thịnh trầm mặc. Nhưng cười Vương Đằng trong nháy mắt đã mất đi ý cười, hắn ngồi thẳng cơ thể, nhìn xem Tiếu Thịnh, chắc chắn nói, ta là có vấn đề có phải hay không, Tiếu Thịnh gật đầu một cái, Vương Đằng không nghĩ tới, chính mình lại là có vấn đề phương kia, hắn trấn định lại, nói đi, có vấn đề gì, ta có thể chịu đựng lấy, cùng cái kia tổ chức một cái cấm thuật một dạng, Tiếu Thịnh có chút khó khăn mở miệng, nếu không phải hiểu rõ Vương Đằng, hắn đều muốn cho rằng Vương Đằng đã là nhóm người kia. Mất trí nhớ cũng có thể là giả bộ, cái gì? Làm sao có thể, Vương Đằng cùng chính đầu quy trăm miệng một lời, khuôn mặt không thể tin, bọn hắn vốn cũng không ưa thích nhóm người kia, kết quả có người quay đầu liền nói cho bọn hắn, thuật pháp của bọn họ cùng nhóm người kia một dạng, cái này khiến bọn hắn sao có thể tiếp nhận. Tiếu Thịnh gặp bọn họ giống như sét đánh ngang tai, thở dài một tiếng, kiên nhẫn hỏi chính đầu quy, ngươi biết tại trong lúc này, các ngươi đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Tiếu Thịnh gắt gao nhìn xem chính đầu quy, mặc dù thấy không rõ thần sắc của hắn, nhưng mà có thể xuyên thấu qua ánh mắt nhìn ra chính đầu con rùa ý nghĩ. Chính đầu quy nhìn một chút Vương Đằng, do dự một chút, thần sắc hắn có chút ngưng trọng, không phải ta không có thể nói cho ngươi, Vương Đằng ở vào mất trí nhớ trạng thái, ta nói cái gì đều cũng có mất bất công, hơn nữa những thứ này Vương Đằng là rõ ràng nhất. Tiếu Thịnh đồng ý gật đầu một cái, đi, sớm muộn sẽ biết, trước tiên không xoắn suýt những thứ này. Ta tới nói một chút tiếp xuống hành động, 3050 chương, theo dõi, tất nhiên không có bao nhiêu ảnh hưởng, Vương Đằng cùng chính đầu quy liền không còn xoắn xuýt, ngồi ngay thẳng, nghiêm túc nghe Tiếu Thành tiếp xuống an bài, gặp hai người đồng dạng ánh mắt nhìn mình, Tiếu Thành nhớ tới cho vãn bối khi đi học, cũng là ánh mắt như vậy, bàn tay hắn che môi lại, cùng bọn hắn nói chính mình tiếp xuống dự định, bệ hạ phái chúng ta tới điều tra ai cùng những người kia cấu kết, thành chủ này đang cùng ta diễn kịch, tất nhiên hắn không nghĩ rằng chúng ta chọc thủng hắn, vậy chúng ta liền giả bộ không biết, tất nhiên trận pháp kia trọng yếu như vậy, chúng ta liền từ bên dưới trận pháp tay. Các ngươi đi theo thành chủ, ta đi thành trì chung quanh xem, thuận tiện buông lỏng bọn họ lòng cảnh giác. Tiếu Thành sau đó từ chứa đựng trong giới chỉ lấy ra một cái vật phẩm, đẩy tới Vương Đằng trước mặt, giải thích nói, đây là truyền tinh khí, nếu là gặp phải chuyện gì không giải quyết được tình, hoặc là nguy hiểm, đè xuống ở đây, ta thì biết rõ, sẽ lập tức đuổi trở về. Vương Đằng đem vật kia kiện cầm trên tay, là bằng sắt làm thành tay cầm, rất nhẹ, ở giữa có một cái nút, Vương Đằng cẩn thận nghiên cứu một phen phía sau, để vào nhẫn trữ vật của mình bên trong, đi, bọn hắn thảo luận một hồi tử chi phía sau. Tiếu Thành liền rời đi, Vương Đằng dựa vào trên ghế, xuất thần nhìn xem cái bàn, tựa như tự nhủ, ta vì sao lại có kia cái gì tổ chức thuật pháp, chính đầu quy, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì, không có nói cho ta biết, Vương Đằng đột nhiên nghĩ tới chính đầu quy trước đây lấp lóe chi từ, đoan chính cơ thể, đem chính đầu quy để lên bàn, hiếu kỳ hỏi đến, chính đầu quy phía trước sở dĩ không có nói cho Vương Đằng, chính là biết, nếu là Vương Đằng đã biết, chắc chắn sẽ không thờ ơ. Thậm chí sẽ đi điều tra, cùng đám người kia đụng vào, đã ngươi muốn biết, ta cũng sẽ không gạt, có Tiếu Thành tiền bối tại, cũng yên tâm một chút, chính đầu quy tựa như lâm vào trong hồi ức, đem Vương Đằng như thế nào nhận được cái kia tà khí, đồng thời chống lại sự tình êm tai nói, Vương Đằng sau khi nghe xong, tâm tình rất là trầm trọng, ý của ngươi là, chúng ta khả năng bị đoàn kia tà khí cho đồng hóa, thế nhưng là ngươi không phải cũng nói, ngươi chiếm đoạt tà khí, vậy vì sao ta cũng sẽ như thế? Đây là Vương Đằng khó hiểu chỗ, nếu là chính đầu quy cùng nuốt vàng thú đều chiếm đoạt, vậy hắn vì sao cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Chính đầu quy lắc đầu, cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta suy đoán theo chúng ta quan hệ có liên quan, ta bị chuyển hóa, ngươi cùng ta thần thức tương liên, có thể chính là nguyên nhân này. Vương Đằng ngón tay gõ lên mặt bàn, như có điều suy nghĩ, theo lý thuyết, ta bởi vì, này đoàn tà khí, cũng không có báo cho người khác. Bởi vì hoàng thất cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy an toàn, bất quá ta vẫn tin tưởng Tiếu Thành tiền bối, hắn cho cảm thụ của ta không giống như là những cái kia có mưu đồ nhân, tính toán, trước tiên không xoắn xuýt những thứ này, tất nhiên mất trí nhớ, cũng không cần suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, xoắn xuýt quá nhiều cũng chỉ là tăng thêm phiền não, Vương Đằng phất phất tay, uống ly trà, tùy tính nói, ngày mai, đi phủ thành chủ nhìn một chút, xem hắn trong hồ lô bán là thuốc gì, đã định hảo hết thảy sau đó. Vương Đằng ưu tai du tai bắt đầu nghỉ ngơi, hắn làm ầm ĩ đi ra ngoài sự tình, nhưng tòa thành này có một nửa người ngủ không được. Ngày thứ hai rất mau tới lâm, đi qua chuyện hôm qua lên men, cả tòa Vô Tô đã biết Từ lão gia ở sau lưng vụng trộm kiếm chuyện. Trong lúc nhất thời, Từ lão gia nửa đời người tích lũy danh tiếng, một đêm sụp đổ. Tất cả mọi người đối với thành chủ tán thưởng cực kỳ, trong lúc nhất thời, Từ lão gia trở thành đám người phỉ nhổ đối tượng, đến nỗi hôm qua đánh nhau đưa tới người. Đại gia nhao nhao ngờ tới đến tột cùng là người nào, bất quá cũng không có suy nghĩ, dù sao bọn hắn thấy không rõ người, dù cho biết là ai, bọn hắn cũng chống cự không được. Vương Đằng ẩn thân đi ở trên đường cái, nghe mọi người bố trí, trong lúc nhất thời có chút buồn cười, Vương Đằng cũng không có đem các loại để ở trong lòng, rất nhanh, bọn hắn liền đã đến phủ thành chủ, đi thẳng vào, tìm một vòng, tìm được thành chủ vị trí, thành chủ tâm tình cũng không có theo phía ngoài tán thưởng mà có chỗ buông lỏng. Hắn căng cứng mà nhìn xem ngồi ở thăng đường Tiếu Thành, một mặt thấp thỏm, Tiếu Thành bưng trà tay dừng lại một chút, sau đó thần sắc bình thường uống trà. Hắn giọng một cái, thành chủ toàn thân cứng đờ, tựa như đang chờ đợi cái gì tuyên án một dạng, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt có chút phiêu hốt, chăm chú nắm chặt ống tay áo của mình. Tiếu Thành bày một hồi giá đỡ, gặp thành chủ tinh thần đã đến điểm tới hạn mới thả qua hắn, thành chủ chắc hẳn cũng minh bạch ta tới nơi này mục đích. Căn cứ vào chuyện ngày hôm qua, Tiếu Thành chiến thuật tính chất dừng lại, thành chủ khẩn trương nhìn xem Tiếu Thành, hắn cảm giác mình cuống họng đều phải nhấc đến cổ họng, càng phát đứng ngồi không yên đứng lên. Chuyện ngày hôm qua, thành chủ đại nhân làm không tệ. Ta nhất định sẽ đúng sự thật báo cáo cho bệ hạ, nhưng bệ hạ khen thưởng một phen. Tiếu Thành cười không đạt khóe mắt, hắn chú ý tới thành chủ trong nháy mắt buông lỏng cơ thể, nội tâm hừ lạnh, Vương Đằng nhìn xem trò hay, người thành chủ này động tác quá lớn, diễn kỹ cũng rất cứng nhắc, chỉ sợ người khác nhìn không ra trong lòng của hắn có quỷ một dạng. Vương Đằng một mực chú ý thành chủ này biến hóa, không có nghe Tiếu Thành đang giảng cái gì, Tiếu Thành nói xong những thứ này sau đó, hướng về Vương Đằng phương hướng nhẹ gật đầu một cái, liền rời đi ở đây. Thành chủ đứng dậy cung tiễn Tiếu Thành rời đi, trên mặt là không giấu được vui sướng, xác nhận Tiếu Thành rời đi về sau, thành chủ trong nháy mắt tê liệt trên ghế ngồi, thở hổn hển, cho mình quạt gió, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng hắn phát hiện Liễu Thập sao. Cái này trầm bổng ngữ điệu, để cho người ta nghe khó chịu, thành chủ không khỏi cảm khái, cuối cùng đem cái này tổ tông đưa đi, lưu cho người kế tiếp lo lắng hải hùng a. Thành chủ nói một chút, cả cười đứng lên, nghỉ ngơi một lát sau, đứng dậy đi tới Vương Đằng chỗ ở khu vực, Vương Đằng vội vàng nghiêng người né tránh, chỉ thấy thành chủ ở trên tường ấn xuống một cái, bền chắc vách tường trong nháy mắt lõm xuống, xuất hiện một đầu đen u thông đạo, thành chủ như dẫm trên đất bằng đi vào phía trong, Vương Đằng vội vàng đuổi theo, bên trong là một đầu lối đi hẹp, đi một khoảng cách sau đó, liền xuất hiện ánh lửa. Vương Đằng nhìn xem trang hoàng hoa lệ vách tường, không nhịn được sờ lên, một hồi kinh ngạc, vách tường này lại là kim quán thạch. Vương Đằng nội tâm cảm khái, thật có tiền a, chờ giải quyết người thành chủ này, hắn muốn gõ điểm kim quán thạch đi. Không đầy một lát, bọn hắn đi tới bên trong bụng, bên trong cong cong nhiễu vòng, lệnh Vương Đằng hoa mắt, không nghĩ tới cái này dưới đất thế mà xây dựng như thế một nơi. Thành chủ ngừng lại, mở ra một đạo kết giới, dẫn vào mi mắt là một chỗ bốc hơi nóng thành trì vững chắc. Trong bể mặt thủy là huyết hồng sắc, nhô ra mùi máu tươi nói cho Vương Đằng, trong này không phải thủy, mà là huyết thủy. Vương Đằng bị cái này xú khí huân thiên huyết thủy làm cho có chút buồn nôn, nước chua bốc lên cổ họng, bị Vương Đằng nén xuống. Vương Đằng sắc mặt đi theo có chút trắng bệch, chỉ thấy thành chủ tựa như quen thuộc, mặt không thay đổi đi vào trong huyết trì, trong nháy mắt, huyết trì tựa như sống lại, tranh nhau chen lấn đem thành chủ bao trùm. 3051 chương trong một phòng khác. Vương Đằng bị cảnh tượng trước mắt choáng váng, không nghĩ tới, cái này bình thường không có gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạ thành chủ, dưới mặt đất lại có như thế cái huyết trì, nhìn cái này lượng, chắc chắn chết không ít người. Thành chủ tiến vào huyết trì bị túi máu long ở phía sau, thời gian dần qua đắm chìm tại trong huyết trì không ngừng cô nhộng lấy nhiệt khí, tựa như đem thành chủ giết chết đồng dạng. Vương Đằng dừng lại ở tại chỗ. Một mặt ghét bỏ, kiên nhẫn chờ đợi, cũng không có hướng phía trước đi điều tra, loại tình huống này thành chủ sẽ không chết, cũng không biết người thành chủ này đang luyện cái gì tà công, Vương Đằng chưa từng thấy qua loại công pháp này, không biết có hiệu quả hay không. Vương Đằng xẹp lép miệng, có hiệu quả hắn cũng sẽ không thử, ghét bỏ chết, không biết bao nhiêu người huyết, còn dính nhiễm một thân huyết khí, tiếp cận đi đồ, bất quá chờ đợi thời gian có chút dài dằng dặc, Vương Đằng trái nhìn một chút phải nhìn một chút. Đi qua mùi hôi thối một vòng công kích sau đó, Vương Đằng đã bắt đầu thích ứng bên trong hương vị, hắn vẫn ghét bỏ mà không có xê dịch một bước. Hắn phát hiện, trong này không gian thật sự rất lớn, ở giữa là huyết trì, chung quanh rất trống trải, trên vách tường tất cả đều là ngọn nến, khía cạnh còn có một cái môn. Vương Đằng có chút hiếu kỳ bên trong là thứ gì, bất quá hắn bây giờ cũng không tính đi vào, nghĩ trước tiên quan sát một chút người thành chủ này cuối cùng sẽ liền hiện ra dáng vẻ. Vương Đằng vỗ vỗ bắt đầu chảy nước miếng chín đầu quy, nhưng hắn thu liễm một chút, đồng thời nhẹ nói lấy, bẩn, chín đầu quy bất đắc dĩ bỏ qua một bên thực hiện, đối với bọn hắn hung thú tới nói, huyết trì này tính là gì, rất nhiều hung thú lấy ăn người vì nhạt đâu, hắn bởi vì tiến hóa thần chí, thêm nữa cùng Vương Đằng rất lâu, đối với mấy cái này không có đặc biệt dục vọng, chỉ là hắn có chút không rõ ràng, vì cái gì tới huyết trì này, trong cơ thể hắn ngược lại sinh ra khát máu chi ý. Nếu không phải Vương Đằng vỗ đầu hắn một chưởng, hắn cảm thấy mình sẽ bị mê hoặc đến. Vương Đằng không rõ ràng chính đầu con rùa tình huống, bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện, mặc dù hắn ẩn thân đồng thời thu lại khí tức của mình, vẫn cẩn thận hảo. Đợi không đầy một lát, hoa lạp một tiếng, thành chủ liền từ trong huyết trì bỗng nhiên nhô ra thân thể, trên người trên mặt đã thấy không rõ lắm dáng dấp ban đầu, nhìn tình huống có chút chật vật không thôi. Vương Đằng rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng, hơi kinh ngạc. Người thành chủ này tiến vào huyết trì sau đó, tu vi thật sự tinh tiến không thiếu, phía trước vẫn là tại chân vương trong cảnh giới kỳ, bây giờ cũng đã bước vào chân vương cảnh giới đỉnh phong, kém một cước tiến vào thật hoàn cảnh giới sơ kỳ. Ao máu này thật sự có lợi hại như vậy, ngắn ngủi thời gian mấy hơi, là có thể lên một cảnh giới, đây nếu là nhường ám vực nhân đã biết, còn không phải phong ma, có người cuối cùng cả đời tu vi ngay tại cái nào, trì trệ không tiến, nếu là đã biết huyết trì, nếu là có hiệu quả, sinh nuốt xuống đều cũng có thể. Thành chủ thế nhưng là không có chút nào ghét bỏ huyết trì này, hắn nhìn mình hai tay, kích động run rẩy lên, bắt đầu hướng về phía tứ phía vách tường chính là mấy chưởng, dùng để phát tiết mình vui sướng. Phanh, chưởng phong đánh vào trên vách đá, khiến cho vách đá xảy ra lắc lư, chút ít cục đá nhao nhao rơi xuống. Tại thành chủ động thủ thời khắc đó, Vương Đằng liền lách mình trốn đi, chờ thành chủ phát tiết xong tâm tình của mình sau đó, mới xuất hiện. Thành chủ nhìn mình bàn tay của mình, bắt đầu ha ha ha cười ha hả, ha ha ha, cuối cùng. Ta thành công. Quá tốt rồi, có như thế cái bảo vật tại, ta còn sợ những người kia làm gì, không dùng đến mấy năm, ta liền sẽ khinh thường hết thảy, tại sao phải sợ bọn hắn, quốc ước này thời gian ta đơn giản đã đủ, bọn hắn không phải liền là ỷ vào chính mình tu vi cao, không đem người làm người sao, chờ ta tu vi so với bọn hắn cao, áp chế lại bọn hắn sau đó, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn nếm thử nỗi thống khổ của ta, càng nói, thành chủ càng kích động, khuôn mặt dữ tợn tăng thêm trên mặt hắn tràn đầy tiên huyết, đơn giản kinh khủng như vậy, thành chủ phát tiết một trận sau đó, trực tiếp đứng lên, từ trong ao máu đi ra, mang theo một đường vết máu, hướng về một bên môn đi đến, Vương Đằng vội vàng đuổi theo đi, tại cửa đóng lại cái kia nháy mắt tiến vào, sau khi đi vào, lại là mặt khác một cổ hôi thối hương vị, Vương Đằng trong lúc nhất thời không có phòng bị, bị những mùi này suýt chút nữa hung choáng, bên trong ánh đèn còn muốn ám một điểm, trên mặt đất tràn đầy tứ chi xác, bất quá số lượng không có Vương Đằng lần trước thấy qua nhiều như vậy, vòng qua những thứ này tứ chi sau đó, Vương Đằng bị cảnh tượng trước mắt cho choáng váng, khắp tường hình cụ, trên hình cụ lốm đốm lắm tấm màu đen vết tích, rõ ràng chính là huyết làm phía sau bộ dáng, trên mặt đất có vài chục cái ghế, trên ghế cũng là người sống, cổ tay của bọn hắn cổ chân đều bị sắt dây thừng quấn quanh, tay chân đều bị quẹt làm bị thương một cái lỗ hổng, theo đồng hồ nước tới địa bên trên, trên mặt đất vẽ lấy trận pháp, hội tụ những thứ này huyết, chảy vào phía ngoài bên trong ao máu, những người kia ánh mắt tan rã, hô hấp như có như không, trên thân con ruồi bay thẳng, có người cơ thể tại hư thối, đã có giòi ở bên trong phun trào, Vương Đằng không để ý tới chấn kinh, che miệng muốn ói, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này, không cho người ta một cái thống khoái, sinh sinh đem người giày vò mấy ngày, muốn sống không được muốn chết không xong, còn muốn tin tường cảm giác được cơ thể thối rữa quá trình. Qua, Vương Đằng vừa định nhả, chính đầu quy trước tiên phun ra, cũng may mắn ở đây hương vị lộn xộn, không phải vậy bọn hắn liền sẽ bị phát hiện. Lập tức, Vương Đằng đem chính đầu quy để dưới đất, chính đầu quy chết sống không đồng ý, nói đùa, trên mặt đất cũng là không biết bao nhiêu người máu, hắn ghét bỏ. Thấy thế, Vương Đằng liền che giấu bọn họ cảm quan, những cái kia mùi gây mũi trong nháy mắt tiêu tan, Vương Đằng lúc này mới cảm giác được chính mình sống lại. Bọn hắn tiếp tục đi vào trong, đối với những người này, Vương Đằng biểu thị lực bất tòng tâm, bọn hắn cũng chỉ có một hơi cuối cùng xách theo, hơi động một cái, bọn hắn liền sẽ tắt thở, còn có thể xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Tiếp tục đi vào phía trong, Vương Đằng liền phát hiện, người thành chủ này có khác biệt xử trí thủ đoạn, đều là rất tàn nhẫn. Vương Đằng để cho mình coi thường hết thảy, đi tới tận cùng bên trong nhất phía sau, vừa vặn cái thành chủ kia thanh tẩy sạch trên người mình dơ bẩn, đang một mặt vui sướng mà đi ra. Hắn tựa như ngửi không thấy những mùi này một dạng, mặt không đổi sắc ngồi xổm ở một người bên cạnh, người kia tựa như cảm thấy liễu thập sao, há to miệng, đáng tiếc đầu lưỡi của hắn bị cắt xuống, hắn chỉ có thể a a không ngừng. Vương Đằng đi theo nhìn qua, hắn lập tức cảm thấy người này có chút quen mắt, cẩn thận hồi tưởng một chút, cái này không phải liền là lúc trước hắn trong ngõ hẻm dạy dỗ người kia sao, hắn làm sao tới nơi này. Vương Đằng có chút kỳ quái, đột nhiên, con mắt trừng lớn, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đống xác chết che khuất che ở những cái kia thụ hình nhân, đáy lòng của hắn trở nên lạnh lẽo, cái này. Những người này, cũng là hắn cùng nhau đi tới, tìm hắn để gây sự nhân, sở dĩ không có nhớ tới, là bởi vì những người kia tướng mạo tương đối bình thường, tăng thêm thời gian qua rất lâu, trong lúc nhất thời không có nhớ tới tới, nhưng mà, hiện tại cái này bị cắt đầu lưỡi người này, Vương Đằng mới thấy qua không đến bao lâu, là trùng hợp, hay là cố ý, Vương Đằng nhất thời cũng không nắm chắc được, nếu là trùng hợp, làm sao lại vừa lúc là tìm hắn để gây sự những người này, 3052 chương, bị giám thị, chẳng lẽ đây đều là âm mưu, nhưng là bọn họ cùng nhau đi tới, đều ẩn nặc diện mạo cùng thân phận, thông qua chính đầu con rùa miêu tả, bọn hắn không nên nhận biết người thành chủ này, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Vương Đằng đem nghi hoặc chôn giấu dưới đáy lòng, nhìn xem người thành chủ này kế tiếp muốn làm gì. Thành chủ nắm lấy nam tử kia tóc, nâng hắn lên, hung ác nói, ngoại trừ phía trước nói những cái kia không có cái khác sao. Người kia thoi thóp, trên rỉ thống khổ, giống như không có nghe thấy thành chủ âm thanh, trên mặt không có một tia huyết sắc, cùng phía trước ầm ĩ bộ dáng tạo thành tương phản. Vương Đằng hơi nhíu mày, người này hành động như vậy nhường hắn cảm thấy có chút khó chịu, tính toán, hỏi nhiều hơn nửa lượt cũng là phế vật, bất quá cũng tốt, ngược lại ngươi ở đây ngoại nhân trước mặt đã điên rồi, ngươi biến mất không thấy, tất cả mọi người sẽ không phát hiện, ha ha ha ha, cống hiến ra ngươi sau cùng giá trị a. Nói xong, người kia thật giống như bị đã khống chế một dạng, cơ thể không bị khống chế run rẩy, liên tục không ngừng ám ảnh chi lực tràn vào thân thể của thành chủ bên trong. Thành chủ giữ tợn nghiêm mặt cuồng tiếu, Vương Đằng tiến lên mấy bước, bị chính đầu quy ngăn cản, đừng đi, người này dù là không có lần này cũng sống không được, nghĩ nghĩ, cũng là, Vương Đằng liền không có ở tiến lên, đến bây giờ, Vương Đằng nội tâm có một suy đoán to gan, bất quá Vương Đằng cũng không có nói ra, nhìn một hồi, người thành chủ này thu nạp xong người kia tu vi sau đó, người kia liền trở thành một bộ thây khô, chính đầu quy hít một hơi lãnh khí. Thành chủ này ván đã đóng thuyền chính là cùng Chu lão một tổ chức, thành chủ chuẩn bị cho tốt những thứ này sau đó, thỏa mãn rời khỏi nơi này, chờ hắn vừa đi, Vương Đằng cùng chính đầu quy liền hiện thân, Vương Đằng đem chính đầu quy đặt ở một cái sạch sẽ trên tảng đá, chính đầu quy liền làm càng nôn mửa, Vương Đằng một mặt ghét bỏ mà lui về phía sau đi vài bước, hắn che giấu khứu giác, đối với cái này bên trong hương vị không có lớn đặc biệt phản ứng, gặp chính đầu quy không có những thứ khác phản ứng. Liền đi nghiệm chứng trong lòng mình suy nghĩ, Vương Đằng đi ra bên ngoài, còn lại một hơi mấy người, miệng vết thương của bọn hắn trải qua đặc thù xử lý, khép lại không được, Vương Đằng vê thành cái quyết, đánh vào khoảng cách tương đối gần trên người một người, hắn ngồi xổm xuống, nhìn người ngắn ngủi thanh tĩnh, vội vàng hỏi thăm, các ngươi sau lưng có người nào chỉ điểm, người kia giống như đã không phân rõ hiện trạng, hắn há to miệng, phản ứng đầu tiên là phủ nhận, không có, cứu. Cứu ta. Ta. Không muốn. Không muốn chết. Ở đây. Có một điên rồ. Tất cả mọi người là điên rồ. Vẫn chưa nói xong, người kia trực tiếp quay đầu tắt thở. Cho Vương Đằng sợ hết hồn, vốn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Người này thanh tĩnh sau đó tâm tình chập chờn quá lớn, trực tiếp sớm kết thúc tính mệnh. Vương Đằng nghĩ nghĩ, đến đây thì thôi, tiếp tục hỏi cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau đó, liền dẫn chính đầu quy rời đi cái này dưới đất mật thất. Trở lại phủ thành chủ, quan sát một hồi thành chủ đang lúc bế quan tu luyện, liền dẫn chính đầu quy về tới khách sạn, tới gần khách sạn thời điểm, Vương Đằng rất nhanh liền phát hiện bên ngoài khách sạn tình huống có chút không đúng, bên ngoài lui tới rất nhiều người, nhưng mà cẩn thận quan sát, những người này tu vi cũng là không thấp, chính đầu quy nhỏ giọng hỏi đến Vương Đằng, làm sao bây giờ, cảm giác bọn họ là đang ngó chừng chúng ta, Vương Đằng tựa ở ngõ hẻm trên vách tường, cười nói. Cái này có gì khó, chỉ cần thần không biết quỷ không hay đi vào, bố trí tốt kết giới, trong mắt bọn hắn, không phải là không người trạng thái sao, nói làm liền làm, Vương Đằng ẩn nấp khí tức của mình, nghênh ngang từ nơi này chút người giám thị trong mắt tiến vào khách sạn, về đến phòng, bố trí tốt kết giới, chuẩn bị cho tốt hết thảy phía sau, chính đầu quy liền thở hổn hển câu chửi thề, ghé vào trên mặt bàn, không muốn nhúc nhích, mệt chết quy gia gia, không nghĩ tới, đi ra ngoài một chuyến. Gặp buồn nôn như vậy sự tình, ta cảm thấy ta ít nhất phải chậm rãi thật nhiều ngày, chính đầu quy không ngừng chửi bậy lấy, phát hiện một người khác không còn âm thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Vương Đằng phát ra ngốc, không biết đang suy nghĩ gì, hắc, hắc, Vương Đằng, nghĩ gì đây, chính đầu quy hô hào Vương Đằng bị chính đầu con rùa tiếng hò hét cắt đứt suy nghĩ, có chút bất đắc dĩ nói, đã biết, đừng quấy rầy ta, đi một bên chơi, Vương Đằng nói xong. Chính đầu quy liền không làm, người này đơn giản đáng giận, Vương Đằng không để một chút để ý sắp phát cáo bốc khói chính đầu quy, theo trước đây mạch suy nghĩ, tự lẩm bẩm, dựa theo bọn hắn trước đây hành vi, có lẽ chúng ta từ bắt đầu liền bại lộ, bất quá bọn hắn cũng không xác định ta thân phận cụ thể, tăng thêm hoàng thất cũng tại bắt đầu âm thầm điều tra, đám người kia có thể đem ta xem như hoàng thất hoặc Vương Đằng đều cũng có thể, dù sao ta một chiêu liền có thể chế phục bọn hắn. Ăn mặc cũng rất điệu thấp, chính đầu quy nghe có chút nhàm chán, trực tiếp đánh gãy, không phải Vương Đằng, ngươi nghĩ minh bạch những này là không có ý nghĩa a. Chúng ta đã cùng Tiếu Thành tụ hợp, hơn nữa đã biết cái kia tổ chức một chút động tác, chúng ta sợ bọn họ làm gì, ta ngược lại cảm thấy chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là tìm về trí nhớ của ngươi, dạng này mới tốt hơn đối phó đám người kia. Nghe xong chính đầu con rùa lời nói, Vương Đằng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đối. Tạp xem xét, ở tại bọn hắn nói chuyện bên trong, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm rất nhỏ, Vương Đằng cùng chính đầu quy liếc nhau một cái, bọn hắn đã bố trí xong kết giới, người bên ngoài là không nghe thấy cũng không nhìn thấy động tác của bọn hắn. Chính đầu quy cùng Vương Đằng hai người dựa vào trên ghế, chờ lấy người bên ngoài đi vào, muốn nhìn một chút những người này đến tột cùng muốn làm thứ gì. Rất nhanh, cửa sổ bị mở ra, một cái che mặt, nam tử mặc áo đen, từ cửa sổ chuồn đi vào, Vương Đằng bỗng cảm giác có chút im lặng, bây giờ là giữa ban ngày, người này một thân đen là sợ người khác không biết hắn đang làm chuyện xấu à, bên ngoài còn nhiều người như vậy, liền không có một người phát hiện không hợp lý chỗ sao. Người kia sau khi đi vào, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút Vương Đằng gian phòng, đi tới Vương Đằng bên cạnh bọn họ, đưa lưng về phía bọn hắn, động thủ bắt đầu lật Vương Đằng bao quần áo của bọn họ. Vương Đằng mặt sạm lại, đang muốn động thủ đem nam tử này định trụ, chỉ nghe lại là một hồi tạp xem xét âm thanh, nam tử kia giống như cũng có chút hoảng loạn, xem ra, cái này hai nhóm người không biết a. Người kia mắt trần có thể thấy mà khủng hoảng đứng lên, liền hoảng loạn rồi một chút, vội vàng tìm một cái tủ quần áo giấu đi. Cửa sổ mở ra, một vị quần áo bình thường, tướng mạo người bình thường nhảy cửa sổ mà vào, bước chân hắn dừng lại một chút, tự hồ cảm giác được bên trong khác biệt khí tức, cảnh giác, lần theo âm thanh, cẩn thận đi tới trước tủ quần áo, một bên Vương Đằng cùng chính đầu quy uống trà nhìn xem hí kịch, hai cái này chỉ cần vừa đụng vào, nhất định sẽ đánh nhau, không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, trong tủ treo quần áo nhân cùng người bên ngoài tất cả siết chặt vũ khí của mình, chỉ cần bên kia vừa động thủ. Hắn liền sẽ lập tức phản kích, giằng co một hồi, Vương Đằng trực tiếp giúp bọn họ một tay, tay bắn ra, một đạo ám ảnh chi lực đánh vào tủ quần áo bên ngoài người kia cầm vũ khí trên cổ tay. 3053 chương, sự tình làm lớn chuyện, lạch cạch, một tiếng, người kia vũ khí rơi xuống, người bên ngoài còn không có như thế nào phản ứng lại, tủ quần áo liền từ bên trong bị đá văng. Hai người liếc nhau một cái, phía ngoài người kia vội vàng nhặt lên vũ khí của mình, tới giằng co. Ngươi là người trong phòng này, bên ngoài người kia nhìn từ trên xuống dưới mặt đêm hành y nhân, một mặt xem bệnh người ánh mắt, ai, giữa ban ngày, xuyên đêm hành y. Hắn hỏi lên như vậy, xuyên đêm hành y nhân trong nháy mắt minh bạch, người này cùng mục đích của mình là giống nhau, lập tức trở nên buông lỏng, không phải, ta với ngươi mục đích một dạng. Tiểu tử, tới trước tới sau, biết hay không, nghe nói như thế, người bên ngoài trực tiếp khí cười, tất nhiên mục đích một dạng. Như vậy kết quả cũng là đều bằng bản sự, cùng tới trước tới sau có gì liên quan, hai người ngươi một câu ta một câu lẫn nhau mắng lấy, chính đầu quy vốn đang hứng thú dâng trào, nghe đến đánh liền lên ngáp, có chút nhàm chán nói, bọn hắn đến tột cùng có đánh hay không a, đều như vậy đi đi về về một điểm ý tứ cũng không có, bọn hắn không rõ ràng với nhau nội tình, mạo muội đánh nhau, vạn nhất ta đai ma, chẳng phải trực tiếp đã thảo kinh xà sao, cho nên bọn hắn cũng chỉ là qua qua chủy nghiện. Căn bản liền sẽ không thật sự đánh nhau, Vương Đằng phân tích, chính đầu quy xẹp lép miệng, không có ý nghĩa, Vương Đằng chớp mắt, đột nhiên cười, vậy chúng ta liền đến điểm chuyện có ý tứ, nói xong, Vương Đằng hai tay vung lên, hai đạo ám ảnh chi lực từ Vương Đằng trong tay thoát ly mà ra, lặng yên xuất hiện ở hai người sau lưng, ba, một tiếng, a, một tiếng hét thảm đi qua, đêm hành y nam tử lập tức rút vũ khí ra, phẫn nộ nói, đã ngươi nhất định phải dạng này, làm việc quá đáng như vậy. Vậy ta sẽ không khách khí, nói xong, giơ vũ khí hướng về một người khác đâm tới, một người khác nghiêng người muốn tránh, nhưng mà thân thể của hắn thật giống như bị trói buộc lại, trực tiếp mắng, ngươi một cái tiểu nhân vô sĩ, thế mà để cho ta không thể động đậy. Ngươi biết sau lưng ta là ai chăng, một người khác tiếng trống giận dữ, nhưng đêm hành y nam tử tốc độ hơi giảm bớt một điểm, sau đó ánh mắt ngưng lại, ta quản ngươi là ai, ngươi trước động thủ, hắn xây lập tức liền đâm đã trúng người kia cánh tay. Có chút khác biệt, người này như thế nào không né, bị đâm trúng ánh mắt người nọ đều nhanh muốn bốc lên hỏa tới, giật giật, phát hiện mình có thể động, vội vàng động thủ đâm trúng đêm hành y nam tử, căm giận đạo, để cho ngươi động thủ. Hừ, nói xong, muốn đem kiếm theo miệng vết thương của hắn dựng thẳng tích xuống, bị đêm hành y nam tử tránh khỏi, hai người cũng sẽ không nói thêm cái gì, trực tiếp đánh nhau đứng lên, đem bên trong định cư ở đều hủy 7-8 phần, ở giữa xem trò vui Vương Đằng. Lúc này sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem lúc trước hắn cái ghế đã rải rác một mảnh, con mắt túy lửa cháy, nghiến răng nghiến lợi nói, những người này quá mức, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt, Chính đầu quy vội vàng ngăn, Vương Đằng, đừng xung động, ngươi bây giờ không thể xuất hiện, ngươi vừa xuất hiện, sự tình cũng không giống nhau, mặc dù chính đầu quy cũng rất tức giận, nhưng mà bọn hắn không thể hiện thân, sẽ để cho chỗ tối nhân phát hiện. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, không sợ đạo, ngươi cho ta giống như ngươi như vậy ngu xuẩn. Ta tự có biện pháp của ta, thần không biết quỷ không hay giết chết bọn hắn, nói xong, động tác trên tay không ngừng, phía trước còn đánh khó bỏ khó phân hai người, thật giống như bị cái gì che chắn tách ra tựa như chuyển động không thôi, hai người từ mới vừa bắt đầu cũng hoài nghi đối phương, đến ánh mắt hoảng sợ lấy nhìn xem bốn phía, bọn hắn ngừng thở, dù sao đây là địa bàn người khác, bọn hắn hành vi mới vừa rồi đã qua giới, hai người trong nháy mắt tỉnh táo lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người thăm dò giật, phát hiện có thể động sau đó, tranh tiên khủng hậu hướng về cửa sổ mà đi, muốn đuổi nhanh ly khai nơi này. Kết quả bọn hắn dùng hết tất cả sức lực đều không thể đem cửa sổ mở ra, đêm hành y nam tử mặc kệ, muốn dùng ám ảnh chi lực đem cửa sổ banh mở, nồng nặc ám ảnh chi lực đánh vào trên cửa sổ giống như đánh vào một bức tường bên trên, ngược lại bị hắn hấp thu, phía trước còn sử dụng bạo lực hai người, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh dị, sao? Chuyện gì xảy ra? Như thế nào? Đánh như thế nào không ra, ngươi về sau, có phải hay không động liễu thập sao tay chân? Đừng nghĩ ỷ lại ta cũng không biết, hai người vội vàng từ bỏ cửa sổ, cũng không để ý nhiều như vậy, muốn trực tiếp từ cửa ra vào đào tẩu, cuối cùng phát hiện môn cùng cửa sổ là giống nhau tình huống, ai đang tác quái, mau chạy ra đây, đừng giả bộ thần dở trò, đêm hành y nam tử một mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh, ngữ khí run rẩy nói, bất quá sức mạnh không đủ, căn bản hù không được người, chơi vui. Một đạo thanh âm thanh thúy nhớ tới, trong nháy mắt để cho hai người thần kinh căng cứng, bọn hắn dựa lưng vào nhau, nhìn xem cái này thu hẹp gian phòng, dùng một cái khác không có bị thương tay, vung đánh chung quanh, vốn là loạn bị một đoàn gian phòng, bây giờ càng thêm không thể nhìn, chính đầu quy cũng tức xạ mặt lại, hai người này thuần túy chính là đồ ngốc. Chiến trận lộng lớn như vậy, chỉ sợ người khác không biết một dạng, mới vừa lời kia chính là chính đầu quy nói. Vì chính là để bọn hắn biết nơi này có người thứ ba, để bọn hắn sợ, Vương Đằng nhẹ sách một tiếng, rất là không kiên nhẫn, trực tiếp động thủ, hai người toàn thân không có một chỗ hoàn chỉnh chỗ, Vương Đằng phát tiết xong sau đó, đem bọn hắn trực tiếp từ phía bên ngoài cửa sổ ném ra, phía bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng thét chói tai, có lẽ là bị cái này từ trên trời giáng xuống dáng vẻ của hai người dọa sợ, vì tình huống. Hai người này ngất đi, bọn hắn ai vậy, còn có người mặc đêm hành y. Phía dưới hoảng loạn, Vương Đằng ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn về phía dưới, phía trước giám thị người nơi này thấy thế, không quan tâm đẩy cửa vào, thấy rõ bên trong phòng cấu tạo thời điểm, hít vào một hơi, mặc dù không biết cái kia hai ngu xuẩn là ai, nhưng hoàn toàn làm rối loạn bọn họ tiết tấu, cái này đã thảo kinh xà sao, bọn hắn mục tiêu bóng người không có nhìn thấy một cái, những thứ này người làm loạn làm cho sự tình làm lớn lên, Vương Đằng cười hít mắt nhìn xem thở hổn hển những người kia. Phá hư kế hoạch của người khác tâm tình của hắn rất không tệ, đi, chúng ta đổi một nhà khác, ở đây không có gì có thể nhìn, Vương Đằng vỗ chính đầu con rùa đầu, từ những người kia trước mắt nghênh ngang đi qua, không tiếp tục để ý những người này, bọn hắn đi ngang qua lầu dưới thời điểm, cái kia hai cái người bị thương đã bị người khác mang đi, nhưng mà Vương Đằng phía dưới cửa sổ vây quanh rất nhiều người, chỉ rõ, ngờ tới bên trong là xảy ra gì, ha ha ha, sảng khoái, Vương Đằng, ngươi là không nhìn thấy. Những người kia sắc mặt, ha ha ha ha, sảng khoái, chính đầu quy tại Vương Đằng bên hông lắc lư, ngữ khí kích động, Vương Đằng lắc đầu, chính đầu quy bởi vì này một số chuyện kích động không chút nào giống sống nhiều năm hung thú, ai, Vương Đằng, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Khách sạn không thể ở, chúng ta cũng không có chỗ có thể đi, người thành chủ này chắc chắn chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đi bất luận cái gì một cái khách sạn, hắn chắc chắn đều có thể biết, chê cười xong những người kia sau đó. Chính đầu quy mới bắt đầu lo lắng chuyện của chính bọn hắn, có chút ưu sầu a. 3054 chương kiếp nổ, nhìn xem mặt mày ủ dục chính đầu quy, Vương Đằng cười, vỗ đầu của hắn, khẳng định nói, đi theo ta, mù lo lắng cái gì, còn có thể để cho ngươi không có chỗ ở. Chính đầu quy bị gõ đầu gào to đạo, nói chuyện cứ nói, gõ đầu người sẽ ảnh hưởng chỉ số thông minh, biết hay không a? Vương Đằng mu bàn tay ở phía sau, đi lang thang tư thái đi tới, trêu chọc nói, vốn là đần, căn bản cũng không phải là ta gõ đi ra ngoài, chính đầu quy tức nổ tung, đang muốn lý luận thời điểm, Phát hiện mình thế mà bị Vương Đằng cấm ngôn, tức giận hắn không ngừng dùng cơ thể vặn vẹo lên, để diễn tả mình kháng nghị tâm tình. Không bao lâu, Vương Đằng vỗ vỗ đã tức điên chín đầu con rùa đầu, mang theo ý cười đạo, ngẩng đầu nhìn một chút, đắm chìm tại trong sinh khí chín đầu quy mới không có để ý tới Vương Đằng. Vương Đằng gặp chín đầu quy không để ý tới chính mình, cũng sẽ không cưỡng cầu nữa, dậm chân đi vào. Bên cạnh vội vàng thường thường rất nhiều người, chín đầu quy nhìn xem đếm không hết bao nhiêu người góc áo, con mắt đều có chút bỏ ra. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn một mắt, mới không phải tức giận, hắn là dạng này góc độ con mắt không thoải mái. Một mực vụng trộm chú ý chín đầu quy động tĩnh Vương Đằng, nhìn đến đây, ngửa đầu, ngừng khóe miệng ý cười. Quy, bọn họ là ai? Phát sinh liễu thập sao sự tình, sau đó, Vương Đằng liền nghe kỳ quái thanh âm hô hào chính mình, hắn như không có việc gì nhìn lại, chín đầu quy dữ dằn vấn đạo, nơi này là nơi nào, Vương Đằng giơ lên một chút đầu, thừa nước đục thả câu, đợi lát nữa ngươi liền biết, cam đoan không có người khác quấy rầy chúng ta, chín đầu quy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này Vương Đằng như thế lời thề son sắt, khẳng định có vấn đề, hắn thừa dịp Vương Đằng lúc đi bộ quan sát bốn phía, cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt, lăng. Đồ vô dụng, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, tại chín đầu quy đang nghi ngờ thời điểm, một tiếng quen thuộc tiếng trống giận dữ đem chín đầu con rùa lực chú ý kéo lại, càng ngày càng gần, nhiễu tại một đạo bụi cỏ, vườn hoa trên bàn đá đang ngồi là thành chủ, chín đầu quy trong nháy mắt minh bạch Vương Đằng nói địa phương an toàn là có ý gì, chính xác, nơi nào cũng không có phủ thành chủ an toàn, Vương Đằng ỷ vào ẩn thân, nghênh ngang ngồi xuống bàn đá một bên khác, nhìn xem thành chủ phía dưới quỳ mấy người. Hắn chống đỡ cái cằm nhìn xem hí kịch, đoán chừng người thành chủ này là bởi vì khách sạn sự tình sinh khí. Bất quá hắn cũng là không nghĩ tới, thành chủ nhận được tin tốc độ vẫn đủ nhanh, hắn còn chưa tới phủ thành chủ, người thành chủ này đã biết rồi tin tức. Một bên thành chủ tay vỗ bàn đá, khắp khuôn mặt là lửa giận, mơ hồ hắc khí quấn quanh ở trên đầu của hắn. Vương Đằng mặc dù không biết đó là một cái đồ vật gì, nhưng mà hắn không phải rất ưa thích vật kia, thể nội tương đối bài xích. Nghĩ đến cũng không phải vật gì tốt, thành chủ nhìn xem phía dưới co lại thành một đoàn hạ nhân, chỉ cảm thấy não nhân đau, bởi vì cái kia người của hoàng thất tới, hắn bất luận làm chuyện gì, cũng không có thành công qua. Ba, ba, ba, yên tĩnh một mảnh hoa viên, đột nhiên nghĩ tới tiếng vỗ tay, Vương Đằng lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một chỗ trên nóc nhà đứng một người đàn ông, thấy không rõ kỳ diện mạo, nghĩ đến che lấp qua, hắn một bên cười to. Một bên điên cuồng vỗ tay, tựa như bị điên, thành chủ thấy đến người kia, sầm mặt lại, tâm tình ngược lại so trước đó càng khó coi hơn. Nhìn đến đây, Vương Đằng có chút hiếu kỳ, cái này gì tình huống, nhân vật càng ngày càng nhiều, liên lụy đến sự tình tựa như cũng càng ngày càng phức tạp, đặc sắc đặc sắc. Ngượng ngùng, thành chủ đại nhân, trong lúc nhất thời nhìn thấy một màn đặc sắc, không nhịn được, người kia thái độ trương cuồng lấy, thành chủ xanh mặt. Đặt ở trên bàn đá tay thật chặt siết quả đấm, tựa như đang nhẫn nhịn cái gì, nha, chúc mừng thành chủ, chúc mừng thành chủ, mấy thập niên, cuối cùng đột phá một đại quan, người kia phân thân đi tới thành chủ bên cạnh, tự mình ngồi ở thành chủ cùng Vương Đằng ở giữa, như có sở cảm ứng, hắn hướng về Vương Đằng phương hướng nghi hoặc liếc mắt nhìn, đối đầu ánh mắt của hắn, Vương Đằng sợ hết hồn, cái này bất ngờ không kịp đề phòng động tác, nếu không phải Vương Đằng thực lực không tầm thường, nhất định sẽ lộ ra chân tướng. Thành chủ vẫy tay để cho hạ nhân rời đi, hừ lạnh nói, đừng tại đây âm dương quái khí, nói đi, tới ta đây mục đích là cái gì, người kia không nhìn thấy đồ vật gì, thu hồi thực hiện, hướng về phía thành chủ không có hảo ý nói, thành chủ sao có thể nói như vậy đâu, ta theo thành chủ cũng là bạn cũ, ta tới thăm hỏi ngươi yêu cầu lý do sao. Ta thế nhưng là nghe nói, thành chủ ngươi bên này gặp phiền toái không nhỏ đâu, nói ra, lão bằng hữu thay ngươi chia sẻ. Thành chủ trực tiếp liếc mắt một cái, nói đi, lão gia hỏa kia muốn cái gì? Trước đó chứng minh, ta chỗ này không có thứ mà hắn cần, người kia nghe lời này một cái, trực tiếp cười mở khuôn mặt, chật chật chật, thành chủ đại nhân, bọn hắn không biết, ta còn không biết sao? Chúng ta chủ tử muốn gì ngươi không phải rõ ràng nhất sao, như thế nào, không nỡ cho? Khi cái gì Tiêu Thịnh thế nhưng là ngươi dẫn qua, làm trễ nải tôn thượng đại sự, ngươi cảm thấy có thế toàn thân trở ra. Nghe đến đó, Vương Đằng xem như nghe rõ, hóa ra đây là Tiêu Thịnh đi tòa thành trì kia nhân a. Bất quá nhìn tình huống, bọn hắn quan hệ cũng không có gì đặc biệt sao, hoàn toàn dùng lợi ích dắt, thành chủ đại nhân, đừng không bỏ được, chào ngươi không dễ dàng tấn thăng đến liễu chân hoàng cảnh giới đỉnh phong, vì đồ chơi kia chọc giận đại gia cũng không phải cái gì ý kiến hay. Muốn kiềm chế lại ngươi, ta đều có thể làm được. Người kia nhìn xem trong tay quấn quanh ám ảnh chi lực, uy hiếp khuyên nhủ. Thành chủ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chịu đựng lửa giận. Ngươi yên tâm, hắn mong muốn ta sẽ cho hắn. Bất quá ta bây giờ còn không tìm được kiếp nổ, đã thảo kinh xà để cho sinh phòng bị. Trong lúc nhất thời xử lý không tốt, người kia thu liễm thần sắc, ngữ khí bất thiện nói, không phải chứ, Khương Minh Đào, cơ hội tốt như vậy ngươi cũng không có bắt được. Ngươi là làm ăn gì? Cũng phí nhiều người như vậy, ngày mai, nhất định phải đem đồ vật chuẩn bị cho tốt, nói một chút, hắn nhìn xem thành chủ âm hiểm nở nụ cười, thực sự không được, ngươi coi như cái kia kiếp nổ a, ha ha ha ha, nói xong, liền biến mất, thành chủ tức đến trực tiếp đem bàn đá lật tung. Cái trán màu đen càng lớn, Vương Đằng tại thành chủ hất bàn phía trước một giây đứng dậy tránh thoát, sắc mặt hắn cũng không tốt, hóa ra người thành chủ này là đem hắn xem như thuốc dẫn a. Không biết phán đoán của bọn hắn căn cứ là cái gì, Vương Đằng trong nháy mắt minh bạch, khó trách hắn vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người, liền sẽ có người không ngừng gây chuyện, nguyên lai là đang thử thăm dò chính mình, cũng liền có thể nói rõ, vì cái gì thành chủ hốc tối người ở bên trong Vương Đằng đều nhìn quen mắt, hừ. Khinh người quá đáng. Chờ ta tìm được thuốc dẫn, thành chủ câu nói kế tiếp không có nói ra, nghĩ đến cũng là một chút ngoan thoại các loại, trở ngại tùy thời có người tới hắn ở đây, hắn đem câu nói kế tiếp nén trở về, Vương Đằng nhìn xem thành chủ bất tức này dáng vẻ, hận không thể đi lên đánh một trận, khó trách mấy chục năm cũng không có đột phá tu vi, còn phải dựa vào một chút bàn môn tà đạo mới có thể thành công, Vương Đằng, nghe bọn hắn ý tứ, tìm ngươi việc quan hệ khóa ai, chính đầu quy một mặt xem kịch vui mà nhìn xem Vương Đằng. Hắn biết những người này không phải Vương Đằng đối thủ, hắn cũng không có hảo lo lắng, có thế nhìn một chút khí kịch là một màn kịch, 3055 chương bị phát giác, nghe chính đầu quy cái này nhìn có chút hả hê ngữ khí, Vương Đằng thừa dịp chính đầu quy không chú ý thời điểm, đưa tay nắm được chính đầu quy kỳ trung nhất cái cổ, chính đầu quy chuyển động không thôi, chỉ sợ Vương Đằng ra tay mỗi cái nặng nhẹ, hai người chơi đùa một cái trận, bên kia thành chủ tựa như mới bình phục hảo tâm tình, cất cao giọng nói. Người tới, sau đó, một đám người ngư long sâu xuất địa xuất hiện, cung kính cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng thành chủ nảy sinh ác độc nói, nếu ai có thể tìm tới người kia, đồng thời đem hắn cầm trở về, hắn bất kỳ yêu cầu gì ta đều thỏa mãn, tiền tài địa vị đều không phải là vấn đề, ta mặc kệ các ngươi dùng hết biện pháp gì, tìm cho ta ra người kia, có nghe thấy không, thành chủ lịch âm thanh quát lớn, người phía dưới lớn tiếng phụ họa, gặp thành chủ không có những chuyện khác. Liền đều đi hoàn thành nhiệm vụ, chính đầu quy có chút hiếu kỳ, Vương Đằng, ngươi nói, người thành chủ này đang chơi đùa cái gì kình a? Hơn nữa ta cảm giác hắn có chút điên dại, kiếp nổ, ngươi như thế nào xem như kiếp nổ a? Đây đều là chính đầu quy tò mò điểm, chủ yếu là những người này nói thần bí như vậy, tựa như Vương Đằng là một cái rất đồ trọng yếu, mặc dù Vương Đằng chính xác rất trọng yếu, nhưng mà chưa từng gặp mặt, tình huống như vậy có chút vượt quá tưởng tượng, huống chi... Người thành chủ này hắn đều chưa từng gặp qua Vương Đằng, cũng không nhận ra bọn hắn. Vương Đằng ôm cánh tay nhìn xem thành chủ, có chút ngờ tới, ngươi không phải nói có cái gì tà khí sao, bọn họ là cái kia tổ chức người, đối với tà khí hẳn rất rõ ràng, ngươi thôn phệ một nửa tà khí, liên đới ta cũng nhiễm hắn khí tức, cho nên bọn hắn mới có thể nhạy cảm như vậy phát hiện được ta a. Vương Đằng mặc dù có chút không xác định, nhưng mà hết thảy đều có thể giải thích tin tường, một đường đến gây chuyện nhân. Là vì sao có thể tinh chuẩn tìm được hắn, lại là vì cái gì đều xuất hiện ở đây, đến nỗi kiếp nổ, hẳn là bọn hắn tà công công pháp, trên người chúng ta khí tức có thể là tăng thêm bọn hắn tu vi thủ đoạn, Vương Đằng nói lại nhảy nói, gặp người thành chủ này trừ mình ra ngốc ngốc đứng phụng phịu, không có động tác khác, Vương Đằng quyết định không ở trên người hắn hao phí thời gian, đi thôi, trước tiên tìm gian phòng ốc nghỉ ngơi dưỡng sức. Tin tưởng ta, qua không được mấy ngày. Người thành chủ này liền sẽ có đại động tác, chính đầu con rùa lòng hiếu kỳ đi lên, động tác gì? Động tác gì? Vương Đằng liền không lên tiếng nữa, tùy ý chính đầu quy nói toạt môi đều ở đây nói chuyện. Bọn hắn đi tới một chỗ địa phương vắng vẻ, chung quanh u tĩnh, có rất ít người lui tới. Vương Đằng rất tự nhiên đẩy cửa vào, tại cửa ra vào thiết lập một đạo kết giới sau đó, giải trừ trên người giam cầm, cả người đều thư giãn xuống. Hai người cứ như vậy tại phủ thành chủ ở lại. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, người thành chủ này liền không có bước ra phủ thành chủ một bước, bất quá phủ thành chủ người đến người đi càng nhiều, trong không khí đều mang một ít cháy bỏng khí tức, tựa như mưa gió nổi lên, tùy thời có chuyện phát sinh một dạng, Vương Đằng hai ngày này chuyện gì không có làm, yên tâm nghỉ ngơi, ở tại chỗ thật xa, còn không có quấy rầy. Chính đầu quy gặp Vương Đằng một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, liền cũng đi theo nghỉ ngơi. Đến rồi phía trước người kia nói ngày mai, Vương Đằng dậy thật sớm, dùng thần thức quan sát đến toàn bộ thành chủ động tĩnh. Bất quá một dạng chú ý hôm nay, còn có thành chủ, hắn hai ngày này bởi vì phát hỏa, trên mặt lớn mấy khỏa đậu, thần sắc cũng không tốt, cháy bỏng mà trong phòng đi tới đi lui. Vương Đằng không cần đoán đều biết thành chủ còn không có tìm được kiếp nổ, căn bản vốn không biết rõ làm sao đối mặt. Thời gian nháy mắt thoáng qua, rất nhanh tới chạng vạng tối, người kia tựa như quên có một cái như vậy yêu cầu, một điểm động tĩnh cũng không có. Thành chủ thở dài một hơi, sụi lơ ngồi ở trên ghế, tựa như sống sót sau tai nạn đồng dạng. Vương Đằng bí mật quan sát lấy, nhưng không có thành chủ sớm như vậy dỡ xuống tâm phòng. Quả nhiên, thành chủ vừa co quắp một hồi, người kia liền vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện ở thành chủ trước mắt, đem thành chủ sợ hết hồn. Người kia nhìn xem thành chủ tiều tụy như vậy dáng vẻ, trực tiếp giễu cợt nói, thành chủ đi làm gì, như vậy ủ rũ, còn tưởng rằng làm liễu thập sao kiếm ăn. Thành chủ bình phục hảo tâm tình phía sau, cũng không đang nói chuyện, chỉ là nhìn xem người kia. Người kia có chút minh bạch, sinh khí nói, không phải chứ Khương Minh Đào, đều cho ngươi thời gian dài như vậy, ngươi vì cái gì không có nắm chắc hảo. Tòa thành này không phải ngươi phụ trách sao, làm sao tìm được cá nhân lao lực như vậy. Thành chủ nghe nói như thế liền trực tiếp treo khuôn mặt, tức giận đạo, ngươi lợi hại, ngươi biết tu vi của hắn sao, hắn nhưng là có thế cùng tôn thượng đánh ngang nhân, mặc dù không biết sau này có thể hay không thua, có thực lực như vậy, ngươi đã đến đều không ngăn nổi nhân gia mấy chưởng, ta không có tìm được người, đây là chuyện bình thường. Người kia trực tiếp lạnh rên một tiếng, đừng tìm viện cớ, chính là tôn thượng muốn ngươi kiếp nổ, tất nhiên tôn thượng đem chuyện này giao cho ngươi, nghĩ đến là biết một chút tình hình thực tế. Cũng là tin tưởng ngươi có thể thành công. Ngươi quá làm cho tôn thượng thất vọng, người kia tức giận chỉ trích lấy thành chủ. Thành chủ từ lúc mới bắt đầu kinh sợ, đến đằng sau trực tiếp tâm như chỉ thủy, không có chút gợn sóng nào. Gặp nói nhiều như vậy thành chủ cũng không có phản ứng, người kia lại chuyển đổi thế công, ta cũng là vì ngươi nghĩ, ngươi xem, chào ngươi không dễ dàng tại tôn thượng trước mặt treo mắt, tương lai tiền đồ sáng lạng, ngươi theo ta trí khí làm gì, không có một chút chỗ tốt, nói một chút. Người kia hướng về địa phương trống trải đánh một vòng, hùng hậu ám ảnh chi lực đập nện ra ngoài, đem chung quanh núi đá hoa cỏ chấn vỡ. Thành chủ trừng to mắt, đem mất thần chính mình kéo lại, nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy. Người này như thế nào nhất kinh nhất xạ, sau đó mới nhớ, đây là nhà mình hoa viên, liền vội vàng kéo còn muốn người động thủ, hoảng sợ vấn đạo, ngươi làm gì. Người kia thu hồi buông tuồng một mặt, ánh mắt như đuốc mà nhìn xem chung quanh. Tựa như chung quanh có người nào một dạng, Khương Minh Đào, ngươi trong phủ có những người khác, người kia chắc chắn nói, thành chủ một mặt hoài nghi nhìn xem người kia, cả mắt đều là không tín nhiệm, một mực dùng thần thức quan sát vua của bọn hắn đằng có chút ngoài ý muốn, người này có chút đồ vật a, phía trước tựa như có thể nhìn đến hắn, hôm nay thế mà động thủ, thành chủ rất là tức giận, muốn nổi điên đi nơi khác nổi điên, đừng cho là ta không biết, ngươi đây là đang nói xấu ta. Để cho tôn thượng nghe lời ngươi lời nói của một bên, người kia trực tiếp liếc mắt một cái, ngươi có gì có thể đồ, mấy năm qua tu vi không có tiến bộ, tôn thượng giao cho ngươi sự tình lần nào không phải làm hỏng, phía trước có người thay ngươi cổng nồi, bất quá người kia cũng bị ngươi giết chết a, không có người kia chân chạy, ngươi người thành chủ này thật đúng là một phế vật, một trận thu phát phía sau, người kia liền không còn đi để ý tới người thành chủ này, tại toàn bộ trong thành chủ phủ tìm lấy, bên cạnh tìm bên cạnh nghi hoặc. Ta cảm giác được một chút ba động, sao bây giờ vừa không có. Tôn thượng chuyên môn cho hương liệu, không có tác dụng, nhìn đến đây, Vương Đằng mới rõ ràng, nguyên lai không phải người kia có thể phát giác được hắn tồn tại, mà là có phụ trợ vật, khó trách cùng một con ruồi không đầu một dạng, tại toàn bộ phủ thành chủ tán loạn, rất nhanh, hắn đi tới Vương Đằng chỗ ở vắng vẻ bên ngoài sân nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.